Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 322, lọt vào truy nã. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy khục khục bên trong cái, có thể đem sủng vật trả lại cho ta à, Tô Nhiên trong nội tâm hâm mộ ghen ghét tự là không thể biểu hiện ra ngoài, đưa tay hướng phía Tiểu Cương Thi nói. Nhảy nhảy, trở về. Tiểu Cương Thi chắp tay sâu hơn. Khanh khách, không có việc gì, không có việc gì, tiểu gia hỏa này cùng ta có duyên phận, ta ôm nó một hồi, lại không chìm. Bơ tiểu sinh càng xem Tiểu Cương Thi càng thích, có phần yêu thích không buông tay. Duyên phận thật tròn, thật lớn duyên phận. Tô Nhiên một đầu hắc tuyến, đầy bụng bực tức lại nói không nên lời. Được rồi, người yêu ôm liền ôm, mang thai có thể chuyện không liên quan đến ta. Chấm, tới, cho tùy cơ của ta Bảo Dương mở mang quang, ta cũng phải khai ra một kiện cực phẩm tới. Bơ tiểu sinh xoa tay, rất là chờ mong. Tô Nhiên dùng bàn tay của hắn cho Bảo Dương sờ mấy lần, lão thần nơi nơi nói. Khai mở a, chúc ngươi khai ra một mai trứng sủng vật. Hảo, cho ngươi mượn cát ngôn. Bơ tiểu sinh ôm Tiểu Cương Thi siết chặt, trực tiếp đem cái này tùy cơ Bảo Dương cho mở ra. Đinh, chúc mừng người chơi bơ tiểu sinh đạt được một mai thần bí trứng sủng vật. Bơ tiểu sinh nhìn xem trong tay bảy màu sặc sỡ trứng sủng vật, sợ ngây người. Tô Nhiên cũng ngây dại. Hoa hoa hoa, phốc thủy, ta yêu ngươi chết mắt. Bơ tiểu sinh ngốc trệ một lát, kích động nhảy lên ba thước cao, nếu như không phải là trong lòng ôm Tiểu Cương Thi, đã sớm bổ nhào qua đem Tô Nhiên cho ôm lấy. Bơ tiểu sinh liên tục nhìn trong tay trứng sủng vật nhiều lần, cảm nhận được mai này trứng mang đến sinh lực cùng nhiệt độ, lúc này mới dám tin tưởng chính mình lại không tốn một phân tiền, liền lấy được một mai nhìn như rất cao cấp trứng sủng vật. Khục khục, ta nói ta đấy, miệng cũng khai qua ngươi rồi tin sao? Tô Nhiên không dám tin nói, hắn không nghĩ tới chính mình thuận miệng một lời cũng có thể trở thành sự thật, sớm biết đi mua vé số. Bơ tiểu sinh liên tục gật đầu, đối với Tô Nhiên lời tin tưởng không nghi ngờ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mà đem hào quang bắn ra bốn phía trứng sủng vật bỏ vào trong bao, rất nghiêm túc nói. Phốc thủy, ta phát hiện ngươi người này luôn có thể mang đến kỳ tích. Nàng không khỏi nhớ tới lúc ấy tại dung nham bộ lạc phó bản cũng đã diệt đội, lại bị trước mắt phốc thủy cho sinh sôi thay đổi càn khôn, hoàn thành nhiệm vụ. Lần này kịch độc chi địa lại đối với hắn một điểm thương tổn cũng không có, đúng là có chút khó tin. Nước đổ khó hốt như mê nam nhân. Đi thôi, tiếp tục đào bảo đồ, dưới báo tờ bảo đồ tọa độ. Vẫn là tại Vạn Thú Chi Sâm, tọa độ 45219937. Tô Nhiên móc ra bảo đồ xem xét một phen, hân nhiên nói. Bá, một đạo bạch quang hiện lên, Tô Nhiên hai người xuất hiện ở Vạn Thú Chi Sâm. Xung quanh đang cố gắng luyện cấp các người chơi đều ngừng lại, nhìn về phía bạch quang xuất hiện phương hướng. Ồ, như thế nào, đổi mới khô lâu sao? Còn có một cái cốt gấu. Một người chơi chỉ vào Tô Nhiên sau lưng kia mấy cái khô lâu, kinh hô kêu lên. Không khoa học a, nơi này là Vạn Thú Chi Sâm, thần giới lãnh địa. Làm sao có thể đổi mới lưu vong yêu quái đâu này? Có phải hay không là hai cái này người chơi sủng vật? Làm sao có thể, hai người bốn cái sủng vật, khôi hài đâu a, không đúng, nữ nhân kia trả lại ôm một cái. Liền ở người chơi nhóm đều nghị luận thời điểm, một cái nhỏ gầy người chơi lại là lui về phía sau mấy bước ẩn nấp ở người chơi đằng sau, vụng trộm phát khởi tin tức. Gocchuyenaudio.com, quản lý hắn đúng hay không, từ xưa thần ma bất lưỡng lập, ta trước hết giết vì kính. Nói chuyện chính là này vừa phát xong tin tức người chơi, chủ động dẫn đầu xông ra ngoài, hướng phía Tô Nhiên tiểu khô lâu đánh tới. Nhưng mà có này người chơi dẫn đầu, những quan sát đó lấy các người chơi cũng đều bỏ qua trước mắt thú tộc dã quái, chạy về phía kia mấy cái tử linh khô lâu. Trung quy, Vạn Thú Chi Sâm có thể đổi mới xuất khô lâu, nhất định là đặc thù quái, hội bảo thư tốt đấy. Cái này chết tiệt linh khô lâu là mọi người cùng nhau thấy, dựa vào cái gì bị hắn đoạt lấy trước. Đại đa số người chơi đều đã có loại ý nghĩ này, đều muốn xông lên trước chém giết một chén canh. Nói Tô Nhiên cùng bơ tiểu sinh bị truyền tống đến Vạn Thú Chi Sâm một loại vị trí, đang cúi đầu tìm kiếm tọa độ phương vị, lại phát hiện không sai biệt lắm có hơn mấy chục người chơi hướng phía chính mình vọt tới, sát khí lẫm lẫm, tiếng la không ngừng. Lớn như thế trận chiến cầm Tô Nhiên hai người giật nảy mình. Đây là có chuyện gì? Bơ tiểu sinh không rõ ràng cho lắm, vừa chạy biên kinh ngạc hỏi. Khả năng đúng lúc đụng phải mãnh hổ vi tôn các người chơi a, Tô Nhiên trong nội tâm rất rõ lãng, mình cũng liền mấy địch nhân, trước mắt vừa đắc tội cũng chỉ có mãnh hổ vi tôn công hội. Không nghĩ tới kia công hội tinh anh ít nói, ở trong công hội nói chuyện còn rất có phân lượng, có thể làm cho cả công hội tới truy nã chính mình. Thế nào, bơ tiểu sinh hỏi, trong ánh mắt chiến ý giạt rào. Rào trộn, bọn họ người đông thế mạnh, không thể ngạnh bính, chiến thuật du kích mới là cứng rắn đạo lý. hướng phải chạy phía trước chừng 50 mét chính là Bảo Dương mở ra địa điểm. Tô Nhiên trong nội tâm đã sớm tính toán tốt tiến lên lộ tuyến cùng hành trình, cùng Bơ Tiểu Sinh cùng nhau, hướng phía phải phía trước chạy tới. Hai người mau dừng lại, các người chơi trong nội tâm rất là phiền muộn, mục tiêu của bọn hắn là kia mấy cái tử linh, có thể tử linh mục tiêu công kích lại là kia hai người, đồng thời một mực đuổi sát không buông, điều này sẽ đưa đến, những người này tại Tô Nhiên dưới sự dẫn dắt bắt đầu rồi chạy cự ly dài trận đấu. May mắn nơi này cũng không phải vạn thú chi xâm chỗ sâu trong, thú tộc quái vật không phải là chủ động công kích, bằng không mà nói, có thể đem tất cả vạn thú chi xâm cho ồn ào gà chó không yên. Đến, chạy tới địa điểm, Tô Nhiên móc ra tàng bảo đồ, không có bất kỳ do dự trực tiếp một chút kích sử dụng. Bá, Bơ Tiểu Sinh thấy Tô Nhiên trong tay tàng bảo đồ tiêu thất trong chớp mắt bóp nát trong tay tùy cơ quyền trục Tô Nhiên hai người ngoài ra ba khô lâu một cốt gấu trực tiếp truyền tống ra ngoài. Bà mẹ nó chạy không, này năm con tử linh lại toàn bộ đều kia hai người sủng vật. Các người chơi thấy vậy một màn, dậm chân thở dốc rất là không dám tin. Chung quy, đại bộ phận người chơi đều không có đạt được sủng vật, bọn họ cũng đã có được 5 con. Có gì thật hâm mộ, không phải là khô lâu chính là cương thi toàn bộ đều cấp thấp phong linh, cho dù nhiều hơn nữa lại có thể có làm được cái gì. Một người chơi khinh thường nói, điển hình không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Đột nhiên, bá, một đạo bạch quang hiện lên, không sai biệt lắm có hơn 30 cái võ trang đầy đủ người chơi đã đi tới, người đầu lĩnh chính là ít nói. Góc chuyện audio.com kia vụng trộm gửi thư tín tức nhỏ gầy người chơi thấy vậy một màn, hấp tấp chạy tới, không đợi ít nói hỏi, trực tiếp báo cáo. Quả ngôn đại ca kia nước đổ khó hốt cùng Bơ Tiểu Sinh vừa mới truyền tống đi, hai người quá mức cơ cảnh, chưa kịp cắt đứt bọn họ truyền tống, thực xin lỗi, cho các ngươi đi một chuyến uổng công. Chảy, toán mạng bọn họ đại. Ít nói hận kêu lên, kia trong phòng đấu giá bọn họ giao phong rõ mồn một trước mắt, không riêng để cho hắn mặt bị hao tổn, trả lại để mình vô ích tổn thất hơn 1 vạn khối tiền. Này buồn, không đội trời chung. Bất quá, nếu như biết bọn họ đã ra khu vực an toàn, như vậy, khi nào sẽ bị hắn cho bắt được? Ít nói vì để cho hội trưởng truy nã Tô Nhiên, hung ác nhẫn tâm, đem một ngụm giá 1.500 kim đấu giá được hoàng kim ma pháp trường bào cho cống hiến ra ngoài. Cũng chính là, vì có thể giết chết Tô Nhiên, ít nói vung tiền như rác. Phốc thủy khó chịu, ngươi trốn không thoát lão từ lòng bàn tay. Quả ngôn đại ca có chuyện cùng với ngươi nói một chút. Nhỏ gầy người chơi rất là kích động, lời nói nhanh chóng rất nhanh. Ta phát hiện nước đổ khó hốt cùng Bơ Tiểu Sinh tổng cộng có được 5 con sủng vật bảo bảo. 5 con, ít nói kinh hãi lên tiếng. Điều này sao có thể, bọn họ mang đến triệu hoán bảo điển sao? Cũng đúng, lấy Bơ Tiểu Sinh phó hội trưởng năng lượng, hoàn toàn có khả năng đạt được, chỉ là, này nước đổ khó hốt, có thể có được một cái sủng vật cũng không tệ rồi. Cực phẩm sủng vật khó được là mọi người đều biết. Chung quy ai cũng không muốn một cái phổ thông sủng vật đi chiếm một cái sủng vật không gian. Không ngại, chúng ta nhằm vào mục tiêu là nước đổ khó hốt, cho dù hắn có được sủng vật ta cũng phải đem hắn đánh ị ra xít tới. Đánh không đi ra toán hắn kéo sạch sẽ, cách chương.